Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 331, một loại khác hoàn toàn bất đồng hệ thống tu luyện. Phương Minh cười một tiếng, nói, Thương Hải Lão Tổ hiện tại 8 phần 10 đã chết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thả lỏng một hơi. Đúng lúc này, bọn họ cảm thấy kinh khủng thiên đạo oai. Thiên đạo oai mênh mông, ép tới toàn bộ hồng hoang đại lục sinh linh chậm bất quá khí tới. Phương Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời hỏa quang trùng thiên, lôi đình lóng lánh, hình như có vạn quân chi lực va chạm. Mơ hồ có thể thấy được lôi đình phía dưới có một đạo nhân ảnh. Chính là Hồng Quân Lão Tổ. Cùng Hồng Quân Lão Tổ đối lập chính là cả người phi xích màu đỏ đạo bào lão giả. Hiển nhiên cái này xích bào lão giả cũng là một cái người nhập cư trái phép. Bị Hồng Quân Lão Tổ cho chặn lại. Phương Minh quay đầu nhìn về phía tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người. Nói, nhị vị đạo hữu. Làm phiền nhị vị bảo vệ cái này lỗ đen. Nếu là có người nhập cư trái phép, cần phải đem giết chết. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người sắc mặt hiếm thấy ngưng trọng, gật đầu nói, đạo hữu yên tâm đi. Phương Minh gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hồng Quân Lão Tổ cùng xích bào lão giả đại chiến phương hướng bay đi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người là có chút vô sỉ. 430 bất quá hai người bọn họ cũng là vì phương Tây thế giới phồn vinh. Nhưng đối mặt người nhập cư trái phép mà nói, Phương Minh cùng ích lợi của bọn họ là nhất trí. Vì vậy Phương Minh cũng tin tưởng hai người. Bên kia, Hồng Quân Lão Tổ cùng xích bào lão tổ hai người đã đại chiến ở tại một chỗ. Hồng Quân Lão Tổ hai mắt đạm mạc, mi tâm xuất hiện thiên đạo chi nhãn. Hiển nhiên lúc này đã không phải là Hồng Quân Lão Tổ, mà là thiên đạo đang khống chế Hồng Quân Lão Tổ cùng xích bào Lão Tổ đại chiến. Thiên đạo Hồng Quân vung tay lên, một tia chớp thông suốt bổ về phía xích bào Lão Tổ. Đem xích bào Lão Tổ ngả ngớn tứ phân ngũ liệt, thời khắc liệt diễm gây dựng lại, xích bào Lão Tổ lại tụ lại chân thân, ha ha cười nói. Ngươi là không giết chết được ta, ta là bất tử chi thân. Ha ha ha, thiên đạo Hồng Quân lạnh rên một tiếng, hai cánh tay rung lên. Phía sau thiên đạo chi luân xuất hiện, thiên đạo chi luân hóa thành vạn trượng thiên luân. Thông suốt nghiền ép hướng xích bào lão tổ, xích bào lão tổ ầm ầm nổ tung. Mặc dù là ngọn lửa trên người cũng tát, đúng lúc này. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh bên trên quang mang sáng choang. Lưỡng đạo lưu quang phóng tới, hội tụ mà thành, hợp thành xích bào lão tổ thân ảnh. Xích bào lão tổ hai cánh tay mở ra, ha ha cười nói, TV sinh linh, ta cho ngươi biết, ta là bất tử chi thân. Ngươi không giết chết được ta, ngươi ta không cần thiết liều mạng, ta bất quá là muốn sống sót mà thôi. Đạo hữu, thế nào, tha ta một mạng, chúng ta từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông, như thế nào, cái này xích bào lão tổ không thuộc về hồng hoang thế giới, thuộc về người xâm lăng, thiên đạo tự nhiên là không để lại dư lực muốn đem bên ngoài trấn áp giết chết. Thiên đạo Hồng Quân không để ý tới xích bào lão tổ nói, vẫy bàn tay lớn một cái. Thiên đạo chi luân lưu chuyển, ầm ầm áp hướng xích bào lão tổ, đem xích bào lão tổ nghiền nát, đạo hỏa không còn. Không đúng lúc này, Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lại sáng lên. Phương Minh mày nhíu lại, quát to, thả đi cầu, nuốt trọn Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh. Đúng lúc này, hai cái to lớn cầu bay về phía Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh. Mở miệng một tiếng, đem Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh nuốt vào trong bụng. Phương chim bay đến Hồng Quân Lão Tổ trước mặt, trong đôi mắt thần quang dày. Ai na, tháo xuống sau đầu Khánh Vân trong hồ lô, đem một chuỗi ngọn lửa hút vào hỗn độn trong hồ lô. Thiên Cẩu, phóng xuất Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh. Phương Minh hướng phía hai cái to lớn Thiên Cẩu lớn tiếng nói. Hai cái Thiên Cẩu đem Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh phun ra. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh như trước treo cao tại bầu trời, nhưng cũng không có dị tượng tái sinh. Có thần nhân nắm hai cái Thiên Cẩu hướng Bất Chu Sơn Thánh Đỉnh đi. Vương rớt người xâm lăng, thiên đạo tán đi. Hồng Quân lão tổ khôi phục ý thức, nhìn về phía Phương Minh hỏi: đạo hữu, mới vừa rồi người nọ vì sao làm sao cũng giết không chết? Phương Minh hít sâu một hơi, ánh mắt lấp lóe, nói: công pháp của bọn họ tu luyện rất là đặc biệt, giống như là đem linh hồn hoặc là nguyên thần ký thác Vu Mỗ một loại nguyên tố bên trong, tu luyện tới cực hạn, cũng tức là chúng ta nói thánh nhân cảnh giới. Chỉ cần có bọn họ ký thác thể, bọn họ liền tử bất diệt. Dừng một chút, Phương Minh chỉ Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh, nói: mới vừa rồi cái kia Xích Bào lão giả, hắn ký thác thể chính là hỏa, có thể từ Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh mượn tới hỏa diễm. Chỉ cần Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh bất diệt, hắn liền bất tử bất diệt. Mới nói hữu đem trảm sát, ta lại để cho Thiên Cẩu nuốt lấy Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh, hắn vô lực có thể mượn, vì vậy cũng liền mất mạng. Hồng Quân lão tổ hít sâu một hơi, nói: đại thiên thế giới thực sự là không thiếu cái lạ, đúng là có bực này kỳ diệu công pháp. Giống như Hồng Quân lão tổ, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề các loại, chờ thành thánh giả, bọn họ là đem nguyên thần của mình ký thác với thiên đạo. Chỉ cần thiên đạo không hủy, bọn họ liền vĩnh sinh bất diệt. Loại này ký thác phương thức, nhìn như so với ký thác với hỏa, hoặc là ký thác vu thủy cao cấp hơn một ít, nhưng ký thác với thiên đạo liền có cục hạn tính, đó chính là phải bảo vệ phía thế giới này, để tránh khỏi vô lượng lượng kiếp đã tới. Thiên đạo không còn, bọn họ cũng liền treo, nhưng ký thác ở tại thủy hỏa các loại, chờ, cũng không giống nhau, tức là thiên đạo diệt, ta ký thác nước lửa bất diệt, ta có thể lén qua đến thế giới kia, chỉ cần thế giới kia có thủy có hỏa, ta liền lại có thể tiêu dao ở giữa thiên địa, vĩnh sinh bất diệt. Nói chung lưỡng chủng phương pháp có lợi và hại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.